Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 131, Quỷ Vương ghen, góc truyện audio.com. Hắn chỉ cảm thấy thân thể tiếp xúc một cái cực kỳ mềm mại thân hình, ngẩn ngơ không biết nên như thế nào phản ứng. Tiêu Nam Hiên rất xa liền thấy kia ôm cùng một chỗ hai người, quyền đầu gắt gao toàn khởi, bọn họ cư nhiên ôm nhau cùng một chỗ, hắn thật muốn đi lên tách ra bọn họ, nhưng là, hắn vẫn là nhịn xuống rồi, hắn tin tưởng hắn nhóm sẽ không, xoay người bắt buộc chính mình rời đi. Vân Phi Tuyết lập tức buông ra hắn, sau đó nhìn hắn hỏi. Long Phi, có phải hay không cũng không phải như vậy nan. Tuy rằng ngươi cho ta là bằng hữu, nhưng là ta còn là nữ nhân, vừa rồi ngươi thực khẩn trương, nhưng là ngươi nhưng không có đẩy ra ta, cái này thuyết minh ngươi không phải không thể nhận như vậy phải đi thử một lần. Long Phi nhìn chằm chằm nàng, không thể tin được vừa rồi chính mình thật sự bị nàng ôm lấy rồi, mà hắn cư nhiên cũng không có xuất thủ. Tốt lắm, Long Phi liền như vậy quyết định rồi, ngày mai đi thử thí ta đi trước nghỉ ngơi rồi. Vân Phi Tuyết đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn tự cố nói xong, xoay người bước đi, mặc kệ ngốc lăng hắn, nàng biết hắn cần tiêu hóa một chút. Trở lại phòng, liền thấy Tiêu Nam Hiên cư nhiên nằm ở trên giường. Người đi đâu Lý rồi? Thấy nàng tiến vào, hắn quay đầu tới hỏi nói. Hoa viên Lý cùng Long Phi nói chuyện phiếm, Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp. Tán gẫu cái gì, nhìn nàng trả lời thực thản nhiên, Tiêu Nam Hiên cũng nhìn như thủy ý hỏi, Vân Phi Tuyết đột nhiên đi qua thần bí cười. Người đoán đoán, bổn vương như thế nào đoán đến, hắn căn bản không có tâm tình đi đoán, hắn thầm nghĩ nhanh lên biết bọn họ đang nói cái gì. Ta làm cho hắn đi tìm cái nữ nhân, nói như vậy không chừng, về sau hắn liền chính thường rồi, hội yêu thương nữ tử rồi, ngươi cũng không dùng phiền não rồi. Vân Phi Tuyết nói đến, cái gì, ngươi làm cho Long Phi đi tìm nữ nhân. Tiêu Nam Hiên ngữ khí khiếp sợ dơ lên nhìn chằm chằm nàng. Người đó là cái gì biểu tình, làm sao vậy, chẳng lẽ không được không? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hắn có thể bình thường sao? Vân Phi Tuyết không biết hắn vì cái gì như vậy giật mình nhìn chính mình. Không phải bổn vương không muốn, mà là hắn không được. Tiêu Nam Hiên ngữ khí khẳng định mới giải thích nói. Ngươi cho là bổn vương không nghĩ quá sao? Kia một lần bổn vương mang theo hắn đi thanh lâu cho hắn tìm cái nữ tử, ai biết vừa ly khai phòng, bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bổn vương vội vàng tiêu sái đi vào vừa thấy, cũng chỉ xem cái kia nữ tử miệng phun máu tươi tựa vào bên giường vẻ mặt hoảng sợ, Long Phi vẻ mặt tức giận đứng ở nơi đó, sau đó xoay người bước đi, bổn vương đi vào cái kia nữ tử hỏi sao lại thế này. Nữ tử lắc đầu nói không biết, nàng chính là tưởng tới gần hắn, vừa vươn tay đi, hắn một chưởng liền đánh đi qua, từ đó về sau, bổn vương ngay tại cũng không có dẫn hắn đi ra ngoài quá. Như vậy nghiêm trọng, Vân Phi Tuyết kinh ngạc chừng lớn ánh mắt, kia nàng có phải hay không tránh được một kiếp, Long Phi vừa rồi không có xuất thủ đánh nàng. Về phần như vậy kinh ngạc sao? Tiêu Nam Hiên cố ý hỏi, thực tế hắn tưởng bộ ra bọn họ vì cái gì hội ôm ở cùng nhau. Đương nhiên kinh ngạc, nếu vừa rồi ta ôm lấy hắn, hắn một chưởng đánh lại đây, ta sẽ không điệu đến hồ nước Lý Uy Ngư. Vân Phi Tuyết may mắn nói đến, người ôm hắn, vì cái gì ôm hắn, Tiêu Nam Hiên mâu quang bán híp, nàng rốt cục nói ra rồi. Hắn chính là nói không thể đụng vào xúc nữ tử thân thể, ta chứng minh cho hắn xem một chút, cho nên ôm lấy rồi hắn. Vân Phi Tuyết, góc truyện audio.com, không có dấu giếm nói đến, Vân Phi Tuyết người có biết hay không cái gì là phụ đức. Ở bổn vương không có hưu rồi trước ngươi cư nhiên dám tùy tiện đi ôm nam nhân khác. Tiêu Nam Hiên đột nhiên giống đến, nàng cư nhiên là vì nguyên nhân này, tuy rằng cái kia nam nhân là Long Phi, nhưng là hắn trong lòng đồng dạng không thoải mái. Vân Phi Tuyết sừng sốt nhìn hắn đột nhiên dâng lên tức giận, đột nhiên nghĩ đến hỏi. Tiêu Nam Hiên, ngươi sẽ không là ở để ý ta ôm Long Phi đi. Bổn vương chính là ở cảnh cáo ngươi, ngủ. Bị nàng lập tức nhìn thấu tâm sự, Tiêu Nam Hiên khẩu khí không tốt che giấu đến, sau đó xoay người sang chỗ khác. Vân Phi Tuyết khóe môi hơi hơi dơ lên, hắn sẽ không là ở ghen đi. Ngươi cọ sát cái gì? Còn không ngủ, ngươi sẽ không chính mình phòng ngủ sao? Này không phải bổn vương phòng sao? Tiêu Nam Hiên trang quá thân đến nhìn chằm chằm nàng. Nhìn dáng vẻ của hắn căn bản không nghĩ rời đi, Vân Phi Tuyết cũng không tái lãng phí lời lẽ, cởi áo khoác liền nằm đến hắn bên trong, thực tự nhiên bà đầu tựa vào rồi hắn trước ngực. Nhìn nàng thực tự nhiên tới gần chính mình, Tiêu Nam Hiên cũng thân thủ ôm lấy rồi nàng, trong lòng lại nghĩ đến hắn hiện tại phải yếu sớm một chút động thủ, làm cho Vân Hạc giao ra giải dược, nếu hắn không chịu như vậy hắn còn có thời gian mặt khác nghĩ biện pháp. Sáng sớm, dùng quá sớm tiện, Vân Phi Tuyết phải đi tìm Long Phi, lại phát hiện hắn không ở vương phủ, theo sau ngăn lại một cái hạ nhân hỏi. Nhìn đến quản gia sao? Hồi vương phi, quản gia sáng sớm liền xuất môn rồi. Hạ nhân vội vàng hồi bẩm đến, ly khai, hắn sẽ không là cố ý trốn tránh đi, theo sau phân phó nói. Ta đã biết ngươi đi mang đi, thị, vương phi, hạ nhân theo sau ly khai, tìm không thấy Long phi, Vân phi Tuyết đành phải trở lại phòng, vừa đến phòng liền thấy một cái nha hoàn tọa cái bàn tiền, chính đại diêu đại bãi ăn điểm tâm. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Nàng kinh hỉ kêu lên, người nào nha hoàn dám ở của nàng trong phòng như vậy, không chỗ nào cố kỵ ăn cái gì. Nhìn tỷ tỷ thần khí hiện ra như thật, người ta thật sự là lo lắng vô ích. Nam Cung Vấn Thiên buông trong tay điểm tâm, đứng dậy, liền ôm của nàng thắt lưng. Số tiểu tử, vừa gặp mặt liền chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Vân Phi Tuyết thói quen sao đầu của hắn, làm bộ trách cứ đến. Ta chỉ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, người khác tiện nghi, làm cho ta chiếm ta cũng không chiếm. Nam Cung Vấn Thiên vui cười nhìn nàng, ta đây có phải hay không nên cảm thấy thực vinh hạnh. Vân Phi Tuyết vẻ mặt hắc tuyến. Người nói đâu tỷ tỷ, nói như thế nào người ta cũng là người ta nhân ái, hoa gặp hoa nở, anh Tuấn vô cùng mỹ nam tử, tỷ tỷ không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Nam Cung Vấn Thiên rào rạt đắc ý khoe khoang Vân Phi Tuyết này hãn, đả kích hắn đến. Người còn đã quên nói một câu, là cái không trưởng thành, dù cho tỷ tỷ ta cũng không có hứng thú. Tỷ tỷ, người ta lập tức tự thành năm rồi, ngươi sẽ không có thể quên rồi này. Nam Cung Vấn Thiên ủy khuất bất mãn nhìn nàng. Quên không được, Vân Phi Tuyết đến, mỗi một lần hắn ôm chính mình, nàng sẽ nghĩ đến hắn vị thành niên. Quên không được cho dù rồi, dù sao người ta hội trưởng Đại Nam Cung Vấn Thiên nói xong, mượn khởi tay nàng, nhìn nàng trên cổ tay lấy đến nhợt nhạt vết thương, đau lòng đến. Tỷ tỷ, ngươi nhất định chảy không ít huyết đi, không có việc gì, đã muốn tốt hơn nhiều, không cần lo lắng, ngươi xem ta hiện tại không phải vui vẻ sao. Vân Phi Tuyết rút về thủ an ủi nói. Nam Cung Vấn Thiên nhà ra khí, mới nhìn nàng đến. Góc chuyện audio.com, tỷ tỷ, mỗi lần đều là làm cho người ta ra tâm nhắc tới cổ họng mắt, sau đó ở trở xuống đi, bất quá nhìn đến tỷ tỷ không bị quỷ mị làm hại điên mất ta cũng yên tâm rồi. Tiểu tử tỷ tỷ ngươi ta phúc thiên mệnh đại, mỗi lần đều đã hóa hiểm vi di, ngươi cứ yên tâm đi. Vân Phi Tuyết thật sự cảm tạ hắn thiệt tình quan tâm. Ta đến rất muốn yên tâm, nhưng là mỗi lần bị ngươi dọa cái chết khiếp thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết một hồi, cư nhiên lại bị quỷ mị bắt đi, tỷ tỷ, ngươi cũng thật đủ suy, Nam Cung Vấn Thiên nói đến. Là đủ suy, đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta bị quỷ mị bắt đi rồi? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi, ta đương nhiên là có biện pháp biết, tỷ tỷ, đừng quên ta là ai. Nam Cung Vấn Thiên đắc ý nói đến, hắn nhưng là cái bang tin tức linh thông nhưng là thiên hạ đều biết trang điểm, tiểu tử, ngươi đã sớm biết vì cái gì hiện tại mới đến. Vân Phi Tuyết cười nói, nàng đương nhiên biết, tỷ tỷ, ngươi là không biết, này vương phủ càng ngày càng khó thấy, mấy ngày nay nhưng là đề phòng xâm nghiêm, ta nghĩ tẫn biện pháp cũng vào không được, này không, hôm nay thật vất vả tìm được một cơ hội, bỏ chạy vào được, ngươi xem vì gặp ngươi, ta tóc bạc. Nam Cung Vấn Thiên giải thích hoàn, liền cúi đầu tựa vào của nàng trước ngực làm cho nàng xem chính mình tóc. Đứng lên, Vân Phi Tuyết mặt tối sầm, lấy tay mang theo hắn lỗ tai đến, tiểu tử này, chỉ biết chiếm nàng tiện nghi. Tỷ tỷ, người ta thật vất vả gặp ngươi, ngươi liền nhẫn tâm như vậy đối người ta. Nam Cung Vấn Thiên xoa chính mình lỗ tai quyệt miệng ủy khuất mười phần nhìn nàng. Tiểu tử, chỉ biết ba hoa, ngươi tưởng tỷ tỷ ta như thế nào đối với ngươi. Hắc hắc, Nam Cung Vấn Thiên cười để sát vào nàng, không bằng tỷ tỷ liền hôn ta một chút cho rằng thưởng cho. Hảo, Vân Phi Tuyết thực sảng khoái đáp ứng. Nam Cung Vấn Thiên nháy ánh mắt, nàng hôm nay đáp ứng như thế nào nhanh như vậy? Có vấn đề, quả nhiên, Vân Phi Tuyết vươn hai cái ngón tay, đặt ở chính mình bên môi, hôn một cái, sau đó bắt tay chỉ phóng tới hắn trên mặt diễn cười đáp. Tốt lắm, hôn, không tính, cư nhiên như vậy hồ lộng hắn, Nam Cung Vấn Thiên thân thủ liền ôm lấy nàng, muốn thân đi qua, môn đột nhiên đã bị đẩy ra. Bọn họ vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Nam Hiên đứng ở cửa, con ngươi đen sắc bén nhìn bọn họ. Cách chương.